Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 258, chương 54, lại bị đánh gãy. Cao lớn khôi giáp màu đen quái vật đang ở hầm động chúng cử lấy cự kiếm ngửa mặt lên trời gào thét. Trong bụi mù liền chạy ra khỏi một thân ảnh tới một kiếm chém vào trên đùi của nó. Con quái vật này lập tức liền đem giơ lên kiếm lần nữa đập về phía dưới Hades. Boss sinh mệnh không nhiều lắm, mới vừa cái kia nhị đoạn công kích kỹ năng đại khái chính là nó sau cùng từ chối a. Hades đón màu đen cự kiếm vọt tới, giữa đường trong nháy mắt lóe lên một cái thân thể, vẫn còn ở trên thân kiếm mượn lực giật mình xông về bầu trời cầm kiếm công kích quái vật nửa người. Trên, tại quái vật căn bản không có vũ khí hồi viên trong khe hát ra sức công kích tới. Từng cái thương tổn không ngừng tại quái vật trên đỉnh đầu phiêu khởi. Ngẫu nhiên còn có một chuỗi điểm bạo kích, còn có 1/10. Hades đang yên lặng tính toán lấy boss HP giá trị. Dựa theo bây giờ lực công kích, nếu như không phải ra ngoài ý muốn, đại khái sẽ ở 1-2 phút bên trong liền kết thúc chiến đấu. Làm boss rốt cuộc giơ trong tay lên cự kiếm về sau, Hades đã từ không trung rơi đến trên mặt đất. Hắn tiếp tục linh xảo một cái lắc mình liền đi tới boss 11 phía sau lần nữa công kích. Cứ như vậy, sau 1 phút, boss phát ra một tiếng thê lương tiếng kêu rên, rốt cuộc hóa thành toái phiến biến mất ở trong phòng này. Cũng rất đơn giản nha. Hades thu hồi vũ khí sau đó lẩm bẩm một câu, hướng về một bên đồng hương đi tới. Mau nhìn xem boss bảo chút gì. Cái này phi thường thích chơi game online thiếu nữ nhìn thấy boss bị đánh ngã sau đó, lập tức hưng phấn hỏi Hades lấy được một ít gì đạo cụ. Loại tâm tình này cùng cảm giác thiếu nữ chân chính là đã lâu cũng không có lãnh hội qua. Tựa như nơi này là một cái phi thường thông thường thế giới game, mà nàng ở đồng đội giết chết một con boss sau đó ung dung mà tò mò hỏi thu hoạch lần này một dạng. Xem ra thật sự chính là bị người này cho mê hoặc. Đồng hương ở chú ý một cái mình bây giờ, cảm giác dường như đợi ở Hades bên người có thể cảm nhận được từ đi tới cái này cái thế giới về sau. Cho tới bây giờ chưa thì có qua ung dung tâm tình sau đó. Nàng tâm lý có chút tự diễu nghĩ đến, ngươi xem một chút a, nếu có nhìn chúng đồ đạc liền cầm tới. Hades buồn cười sờ sờ mọt game thiếu nữ mái tóc, mở ra chính mình vật phẩm lan để thiếu nữ tự kiểm tra. Sách, thì ra ngươi nghèo như vậy a, tương đương, không ngờ tới thiếu nữ ở nhìn một chút Hades vật phẩm lan về sau, liền lập tức mất đi hứng thú. Nàng đem ánh mắt chuyển rời đến boss mới vừa bảo vật phẩm trên người. Cũng không có cảm giác đến có gì tốt đồ đạc, trang bị các loại nàng không thiếu, thủy tinh gì gì đó nàng thì càng không thiếu. Lúc này nghe được Hades quan tâm nàng thoại ngữ, đỏ mặt có chút không ưỡn ẹo đâm một câu. Đúng a, hương hương, ta nghèo như vậy cho nên cầu ngươi cái này phú bà bao, nuôi a tương đương. Hades quẹt một cái thiếu nữ mũi, tiếp lấy nhãn châu xoay động, lại đem đồng hương ôm lấy. Ở đâu, nhớ kỹ đang đánh boss phía trước ngươi đã nói đánh xong boss ta muốn đối với ngươi như vậy đều có. Thể a hát tương đương, Hades có chút mong đợi nhìn đồng hương vừa cười vừa nói. Thiếu nữ sắc mặt lập tức trở nên đỏ bừng, nàng hốt hoảng nhìn chung quanh. Liền là không dám cùng Hades ánh mắt đụng vào nhau. Cuối cùng Cà Lam nói ra, ngươi muốn thế nào? Hades buồn cười nhìn trong lòng thiếu nữ, cái kia đỏ bừng gương mặt của cùng hốt hoảng ánh mắt, còn có tay chân luống cuống động tác đều biểu lộ cho dù là mới vừa đánh boss thời điểm gặp phải nguy hiểm nàng cũng không có như thế bối rối cùng mất trật tự quá. Chuyện thứ nhất, người trước đem ta kéo vào ngươi cái kia phòng quấy giày cảnh báo bạch trong danh sách. Chúng ta tốt như vậy quan hệ, ngươi lại còn đối với ta mở ra cái vật kia. Ta tâm thật đau. Hades giả vờ đau lòng vẻ mặt đau khổ nhìn đồng hương. thiếu nữ bị Hades cái kia ánh mắt thâm thúy nhìn chăm chú vào. Cư nhiên mơ mơ màng màng không hề nghĩ ngợi liền dựa theo làm. Chờ phản ứng lại thời điểm càng thêm thẹn thùng mặt cười đỏ bừng. Chúng ta có thể có quan hệ gì? Đồng Hương né tránh Hades ánh mắt, nhưng là lại mạnh miệng làm ra lấy sau cùng giãy giụa. Đương nhiên là, quan hệ như vậy lạp tương đương, Hades đem mặt từ từ để sát vào. Ở thiếu nữ kinh hoàng e lệ trên nét mặt, nhẹ nhàng thân chiếm hữu nàng môi. Ô, thiếu nữ một tiếng rên rỉ bị ngăn ở trong miệng. Kayaba Akihiko, duy nhất muốn cảm tạ ngươi đúng là ở cái này cái thế giới game bên trong dùng hư nghĩ thân thể thân. Cửa chớ, cảm giác cũng còn được cùng hiện thực trong thế giới không sai biệt lắm. Xem ra ngươi quả nhiên là tài xế lâu năm a tương đương Hades một bên cảm khái cái này cái thế giới game làm. Được chân thực một bên càng thêm dùng sức ôm chặt thiếu nữ. Đồng Hương, về sau đều ở chung với ta a. Chúng ta cùng nhau ở cái này cái trong thế giới nỗ lực. Sau đó cùng nhau thoát ra cái này cái thế giới. Ở rời môi sau đó, Hades hướng về phía có chút chóng mặt thiếu nữ nói rằng. Hai người chúng ta sao? Đồng Hương tựa hồ bị Hades trong lời nói chưa để đả động. Có chút mơ tựa ở Hades trong lòng nhẹ giọng nói. Đương nhiên, Hades vội vàng trả lời. Bất quá cái kia làm sau đó mặt rốt cuộc là. Vâng, đúng, vẫn là, không phải, hắn có thể liền không có nói ra. Thiếu nữ ở Hades trong lòng lại gần một hồi. Tựa hồ là rốt cuộc làm xảy ra điều gì quyết định một dạng. Ngồi dậy ánh mắt kiên định nhìn Hades. Hades, làm đồng bạn của ta nhưng là sẽ cực kỳ 280 cực khổ a hát. Nói không chừng mỗi một ngày đều sẽ gặp phải nguy hiểm. Chỉ cần có Đồng Hương ở bên cạnh ta, vậy tuyệt đối sẽ không tính là gì khổ cực. Miễn là Đồng Hương ở bên cạnh ta, nguy hiểm nữa ta cũng sẽ che ở trước mặt của ngươi. Hades ngữ khí kiên định cắt đứt Đồng Hương do dự thoại ngữ. Mà một câu nói sau cùng hoàn toàn đánh xuyên lòng của thiếu nữ phòng. Cho dù là tử vong ta đều sẽ hầu ở Đồng Hương bên người. Thiếu nữ kinh ngạc nhìn Hades khuôn mặt, trong hốc mắt rốt cuộc xúc mãn cảm động nước mắt. Ngu ngốc, đại sắc, lang, cho dù ta chết cũng không có ý định buông tha ta sao? Đương nhiên, bởi vì là Đồng Hương, cho nên vô luận như thế nào cũng sẽ không buông tay. Bởi vì ta yêu Đồng Hương đâu. Hades mỉm cười nói như vậy. Thiếu nữ kiều nhu nở nụ cười một tiếng. Một bên lau chùi khóe mắt lệ ngân một bên ngạo kiều nghiêng đầu. Sau đó ở Hades ánh mắt mong chờ bên trong cuối cùng mở miệng. Thực sự là bắt người không có biện pháp đâu. Như thế quấn quýt lấy ta cũng sẽ cực kỳ hao tổn tâm trí tương đương bất quá. Xem ở ngươi cố gắng như vậy mặt trên, ta, e rằng hôm nay là Hades ngày đen đủi, tại hắn mới vừa muốn nghe đến là tối trọng yếu trả lời thời điểm. Boss gian phòng cửa đá bị một lần nữa mở ra, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.